Mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục tổng, ta còn chưa có chết, nhưng cũng sắp chết rồi. Cao Viễn sớm đã quen cùng Phục Anh nói chuyện ngữ khí tùy ý như vậy. Hiện tại nghe được ngữ khí nói chuyện quen thuộc, hắn tức khắc cảm thấy hoài niệm, có chút muốn khóc. Người bên kia tình huống như thế nào? Bị cắn, Phục Anh hỏi. Nếu không Cao Viễn sẽ như thế nào nói chính mình sắp chết? Không có không có, ta không có bị cắn cũng không có bị cáo. Nhưng là ta chung cư có một con tang thi. Ta chỉ, hắn liền không nên mang nữ sinh trở về từ quán bar. Cái này hảo, hắn đến chạm vào người ta cũng kịp chạm. Kia nữ sinh liền ở trong phòng tắm biến thành một con tang thi. Sau đó hắn trực tiếp đem phòng ngủ khóa lại. Hơn nữa lại ở một cái phòng khác mơ mà ngủ 3 ngày. Đến bây giờ hắn đã trốn ở nhà mấy ngày rồi. Mỗi ngày chỉ có thể cùng kia chỉ tang thi làm bạn. Muốn ra ngoài cũng ra không được. Hơn nữa đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã sớm bị hắn ăn sạch. Chỉ có một con tang thi. Ngươi còn bị buộc thành như vậy. Dế, tê chết nó không phải là được sao? Phục Anh lắc lắc đầu. Này Cao Viễn 8 phần là thức tỉnh cái gì dị năng còn không có biết. Một đại nam nhân còn sợ một con tang thi trong nhà. Cô cũng không biết nên nói cái gì. Giết, giết, không được. Trong tin tức nói làm mọi người cách tang thi xa một chút. Không thể bị chúng nó đụng tới. Nếu không cũng sẽ biến thành tang thi. Cao Viễn lập tức phản bác nói. Xem ra ngươi cũng có xem tin tức. Vậy ngươi tiến hóa dị năng sao? Đừng nói cho ta ngươi hôn mê 3 ngày thật sự chỉ là đang ngủ mà thôi. Phục Anh hỏi, ta không có gì cảm giác. Nhưng là thực vật trong phòng giường như ta cũng có cảm giác. Cao Viễn nhìn 2 chậu cây xanh nhỏ ban đầu dùng làm vật trang trí trong phòng. Hiện tại trong phòng nơi nơi đều là dây leo, cho nên ngươi gọi điện thoại tới ta làm cái gì? Xem ra là dị năng cùng thực vật có quan. Phục Anh cũng không biết dị năng phân loại. Cô chỉ có thể xác định Cao Viễn hẳn là thức tỉnh dị năng. Chỉ là không biết hắn muốn làm gì. Ta chính là muốn nhìn một chút còn có hay không người sống sót. Có lời nói, có thể hay không có người tới cứu ta. Cao Viễn càng nói thanh âm càng nhỏ. Hắn căn bản không nghĩ tới Phục Anh điện thoại có thể gọi thông. Bất quá Phục Anh khẳng định sẽ không tới cứu hắn. Cao Viễn, ta cảm thấy, người đem người phòng kia chỉ tang thi gì, ết chết rồi nói sau. Phục Anh thở dài, các nàng lúc sau kế hoạch là ra ngoài, nhưng là cô cũng không thể cam đoan có thể đi vòng đến Cao Viễn nơi đó cứu hắn. Ta không dám, Cao Viễn dứt khoát thừa nhận nói. Hắn tận mắt nhìn thấy ngoài cửa tang thi ăn người, từ sau về sau liền đối tang thi có bóng ma tâm lý. Càng miễn bàn đi sát tang thi, hiện tại cách vách mỗi một lần thanh âm đều như là đập vào hắn trái tim. Cao Viễn, ta hôm nay đã giết vài chỉ tang thi, chờ ngươi đem kia chỉ tang thi giết lại cho ta gọi điện thoại lại đây đi. Phục Anh không lưu tình trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cao Viễn nghe di động truyền đến thanh âm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Phục Anh nói nàng giết vài chỉ tang thi, đi đào lý. Hình như là sẽ đi ngang qua Cao Viễn nơi đó. Lý Ngôn Hề sau khi gửi tin nhắn cho Quý Thành nói. Quý Thành mỗi ngày đều sẽ gửi tin tức cho nàng. Trong lời nói đều là khuyên bảo nàng nên ở trong khu vực an toàn. Nàng tuy rằng mỗi lần đều sẽ hỏi về chuyện Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải. Nhưng đối phương đều là phản hồi làm nàng không cần lo lắng linh tinh lời nói. Ân, kia tiểu tử lá gan quá nhỏ. Bất quá chúng ta lúc sau còn không biết làm sao bây giờ đâu. Cho nên chỉ có thể đến lúc đó lại thông chi hắn. Phục Anh nằm ở trên giường thở dài nói. Quách Dung Dung đã tắm xong trở lại. Hỏi, vừa mới ta còn đang suy nghĩ. Chúng ta phải đi thời điểm mặt khác 2 cái ký túc xá người làm sao bây giờ. Muốn mang theo bọn họ sao, cách chương.